Nữ vương X nữ vương, chương 33, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit cơm beta, John Sosio. Hai tay bị Kỳ Nhạc Huyên buộc lại gác lên đỉnh đầu, Giang Diệc Hàm nhìn người kia ở trên người mình tùy ý để lại dấu vết sở hữu, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia sùng nịch. Tuy rất bất mãn vì tiểu quỷ quá thô lỗ, nhưng nàng hiểu cũng chỉ vì tiểu quỷ yêu mình quá sâu nên mới làm ra những hành động này. Nhìn tiểu quỷ chuyển hướng tấn công xuống nửa người dưới của mình, lông mày Giang Diệc Hàm không khỏi nhíu lại. Tuy nàng không thích làm thụ, nhưng nếu Kỳ Nhạc Huyên thích làm công, nàng vẫn có thể thử bị áp. Nhưng Kỳ Nhạc Huyên hiện tại nhìn qua dường như nửa tỉnh nửa say, nếu nàng ta làm xong, ngủ một giấc liền quên mất, không phải nàng sẽ chịu thiệt sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên chân quý A, Giang Diệc Hàm nhìn nữ nhân đang vội vàng cởi ra quần của mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ngoan ý, nàng dùng hai tay đang bị để trên đỉnh đầu đánh mạnh xuống phía dưới người đối diện. Một kích này vững vàng rơi xuống cổ cùng bả vai Kỳ Nhạc Huyên. Chịu đựng va chạm mãnh liệt trong lúc nhất thời Kỳ Nhạc Huyên kêu rên một tiếng, rồi mất đi chi giác ngã xuống ngực Giang Diệc Hàm. Bàn tay Giang Diệc Hàm cố gắng thoát ra khỏi bao gối mà Kỳ Nhạc Huyên cột lại, nàng rất muốn lấy tay vuốt ve mái tóc Kỳ Nhạc Huyên, nhưng vẫn bị trói buộc. Kỳ Nhạc Huyên buộc thật chặt, Giang Diệc Hàm cố muốn thoát vài lần vậy mà không hề có dấu hiệu buông lỏng. Tay thoát không ra, nàng lại dùng răng cắn, cứ như vậy, nàng đã có thể thoát ra khỏi cái vỏ bao gối, đưa tay chạm vào người Kỳ Nhạc Huyên. Cúi đầu liếc liếc tiểu quỷ xấu xa, lại phát giác tiểu quỷ lúc này đang an bình ngủ ngon trên ngực mình. Trong lòng Giang Diệc Hàm tuy tràn đầy oán giận, nhưng cũng thương tiếc bởi vì khi ngủ say Kỳ Nhạc Huyên trông thực khả ái, lông mi tại cong cong dài dài, do uống rượu mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi hé mở, dường như đang kháng nghị. Khóe miệng Giang Diệc Hàm hơi hơi gợi lên, cảm giác muốn giáo huấn người trước mắt đều tan đi hết, nàng cố sức cái chăn cách đó không xa kéo lại gần, đắp lên người mình cùng Kỳ Nhạc Huyên. Thập phần săn sóc khi đem phần lớn chăn đắp kín người Kỳ Nhạc Huyên, còn mình chỉ đắp nửa người trên, nàng sợ Kỳ Nhạc Huyên sẽ bị lạnh. Cứ như vậy, một đêm an hòa qua đi. Sáng sớm hôm sau, đường lúc ánh sáng ấm áp chiếu rọi đến sườn mặt Kỳ Nhạc Huyên, nàng không khỏi mím môi, nhỏ giọng than thở. Ngô, đã nói chị là thụ rồi, còn dãy dụa làm gì? Em sẽ ôn nhu, ò, ngoan nào, vốn đang ngủ say, Giang Diệc Hàm bỗng nhiên nghe được người bên gối nói như vậy, trong lúc nhất thời nàng có chút sờ khóc sờ cười, tiểu quỷ này, trong mộng cũng muốn làm công nữa. Tiểu quỷ, Giang Diệc Hàm lên tiếng lạnh lùng gọi cục cưng nhà mình, muốn nàng ta tỉnh lại, bởi vì nàng bị áp đến mức đau nhức rồi. Kỳ Nhạc Huyên bĩu môi, có vẻ như nghe được những lời này mà trả lời. Gọi tiểu quỷ hả, phải gọi em là công quân bệ hạ biết chưa? Chị là thủ, nói xong Kỳ Nhạc Huyên còn xoa xoa nơi mềm mại trước ngực Giang Diệc Hàm, nhu niết cho tiểu hồng đậu đứng lên, trong mắt Giang Diệc Hàm nổi lên một tia phẫn uất, còn chưa kịp phát tiết thì nhìn thấy tiểu quỷ sợ hãi, từ trên người nàng nhảy lên, ngã ngồi sang một bên. Trên mặt Kỳ Nhạc Huyên là bộ dạng kinh ngạc khó có thể tin, nàng run rẩy chỉ vào cái áo bên cạnh đã bị xé rách kinh ngạc kêu lên. Chị như thế nào lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại đem ánh mắt của mình đi xuống phía dưới, thì nhìn thấy hai cổ tay của Giang Diệc Hàm bị mình dùng áo gối trói lại, không khỏi chố mắt. Đây là tôi làm, Giang Diệc Hàm gật đầu, Kỳ Nhạc Huyên mím môi, khuôn mặt tái nhợt có vẻ khó có thể tin, nàng vỗ vỗ trán, cố gắng suy nghĩ về buổi tối hôm qua. Tại nàng nhìn thấy áo của Giang Diệc Hàm đã bị xé rách, đai lưng cùng khóa kéo của quần dài cũng bị mở ra, chưa cần nghĩ nàng cũng tự cảm thấy chính mình vào tối hôm qua nhất định đã làm một chuyện thật vĩ đại, nàng đã không được Giang Diệc Hàm. Từ chiếc chăn ấm áp chui ra, Kỳ Nhạc Huyên bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, vừa sờ lên thân thể của mình, nàng cũng không khỏi choáng váng, cái gì cũng không mặc. Em, chẳng lẽ ngày hôm qua mình bị nữ vương ăn sao? Lấy tay sờ sờ hạ thân của mình, phát hiện ra quần vẫn còn hoàn hảo chỉnh tề ở nơi đó. Hoàn hảo, xem ra chỉ có mình công thôi. Nè, ngày hôm qua tôi lại say rượu loạn tính hả? Từ, lại, khiến Giang Diệc Hàm có chút bất mãn, liên tiếp hai lần say rượu làm điều sằng bậy thất bại, lúc thanh tỉnh sao không có gan làm đi. Giang Diệc Hàm đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác, không thèm nhìn Kỳ Nhạc Huyên. Kỳ Nhạc Huyên lại cảm thấy Giang Diệc Hàm đang giận vì mình rượu công nàng, tiểu quỷ vội vàng ngồi lại sát Giang Diệc Hàm biểu đạt thành ý xin lỗi. Thực xin lỗi nha, chị cũng biết tửu lượng của tôi không tốt, tôi đã đoán được lúc tỉnh lại cái gì em cũng không nhớ mà. Giang Diệc Hàm ở trong lòng thở dài, nàng bỗng nhiên cảm thấy tối hôm qua đánh ngất Kỳ Nhạc Huyên, ngăn chặn nàng ta hành động, là việc làm quá chính xác. Đang hậm hực về bản tính kỳ cục của tiểu quỷ nhà mình, bên tai nàng lại truyền đến thanh âm thề thốt của Kỳ Nhạc Huyên. Được rồi, tôi biết tối hôm qua làm tôi khiến chị không thoải mái. Bất quá chị yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Xem đi, tôi là con người có trách nhiệm đáng để dựa vào a. Kỳ Nhạc Huyên ở trong lòng thầm tự hào. Không cần em chịu trách nhiệm, em chưa làm cái gì hết mà. Giang Diệc Hàm lãnh đạm thốt ra một câu đơn giản, lại như một chậu nước lạnh đổ xuống tâm hồn rực cháy của Kỳ Nhạc Huyên. Kỳ Nhạc Huyên bỗng nhiên có chút mê man, nhưng nàng vẫn cảm thấy chỉ là Giang Diệc Hàm còn đang giận dỗi mà thôi. Chị nói gì vậy? Tôi không phải loại người mau quên. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Không phải loại người mau quên. Giang Diệc Hàm bỗng nhiên cảm thấy có chút nói không nên lời. Nàng lắc lắc cái cổ, sau đó vẫy vẫy tay gọi Kỳ Nhạc Huyên. Lại đây, nơi này tối hôm qua bị em nằm đè lên, giờ hơi đau, xoa bóp cho tôi. Kỳ Nhạc Huyên vốn là người không thích bị người khác sai khiến, nhưng do áy náy đối với Giang Nữ Vương, nàng vẫn quyết định làm theo. Không tình nguyện vươn tay ra chuẩn bị xoa bóp, ánh mắt vừa thấy cổ của Giang Diệc Hàm thì nàng không khỏi có chút ngượng ngùng, địa phương này tuy không phải bộ vị mềm mại mà đông đảo mọi người tha thiết ước mơ chạm vào, nhưng cũng được coi là nơi tiếp xúc gần đó a, mau. Vừa thấy Giang Diệc Hàm bất mãn thúc giục, Kỳ Nhạc Huyên âm thầm nuốt nước miếng, mím môi, mặt không vui, tay xoa nhẹ nơi cổ. Tuy rằng không phải địa phương nàng muốn xoa, nhưng vẫn thuộc thân thể của Giang Diệc Hàm mà khóe miệng Kỳ Nhạc Huyên không khỏi thỏa mãn dương lên. Nhưng nàng vừa mỉm cười, thì nghe được thanh âm chế nhạo của Giang Diệc Hàm. Em đang sung sướng, Kỳ Nhạc Huyên bĩu môi. Ai sung sướng, ai thèm hầu hạ chị đâu. Tôi sung sướng đó, ai cần chị lo. Hứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng tuy là bất mãn, nhưng tay Kỳ Nhạc Huyên vẫn không ngừng công việc của mình. Nàng xoa xoa, nghĩ tới việc người kia tối hôm qua đã thành người của mình, ăn chút đậu hù cũng không quá đáng nhỉ. Kỳ Nhạc Huyên đem ánh mắt nhìn về hướng khác, hai tay hạ xuống dưới, hướng về nơi mà trong lòng nàng luôn mơ ước chạm tới. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không thể đạt được bởi vì Giang Diệc Hàm bỗng nhiên đem nàng đẩy ra. Tiểu quỷ, tôi nói em xoa cổ thôi, không phải nơi đó mà. Ngữ khí bình thản, thần sắc hờ hững, Kỳ Nhạc Huyên bất mãn liếc nàng, trong lòng thì hung hăng lên án, tiểu quỷ cái gì mà tiểu quỷ, phải kêu là công quân bệ hạ chứ. Nói xoa nơi này nhưng tôi thích xoa nơi khác đó, được không, dù sao chị cũng là người của tôi, địa phương này cũng không phải chưa từng chạm qua mà. Hừ lạnh một tiếng, Kỳ Nhạc Huyên lại bắt đầu chịu xoa xoa vỗ về trước ngực Giang Diệc Hàm, nhưng vừa xoa một cái thì lại bị Giang Diệc Hàm đẩy ra. Kỳ Nhạc Huyên nín nhịn cơn tức, chị muốn gì? Tôi đã ăn nói khép nép như vậy, cư nhiên còn dám giận dỗi, hừ, ngạo kiêu thụ. Ngữ khí của Giang Diệc Hàm lại thập phần thoải mái. Được rồi, ngày hôm qua em ép chân tôi làm tôi thấy đau. Mau xoa chân đi, chân đau. Con mắt của Kỳ Nhạc Huyên trừng lớn hơn, ngày hôm qua quả nhiên là bị tôi đè ép a, tôi thật vĩ đại. Kỳ Nhạc Huyên ở trong lòng mừng thầm, tuy vẫn bất mãn việc Giang Diệc Hàm dám ra lệnh cho mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chồm hổm hai bên chân Giang Diệc Hàm, giống như tiểu nha hoàn giúp nàng ta bóp chân. Giang Diệc Hàm nhìn Kỳ Nhạc Huyên ngoài mặt thì bất mãn, trong lòng lại mừng thầm, trong lúc nhất thời lại mềm lòng, nàng chậm rãi đứng dậy. Bàn tay tinh tế trắng nõn chậm rãi xoa đầu Kỳ Nhạc Huyên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lộ đầy vẻ sùng nịch. Kỳ Nhạc Huyên bất mãn hơi mím môi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, vừa thấy khe hở khóa quần của Giang Diệc Hàm lộ ra nội y màu đen, nàng lại không khỏi có chút cơ khát, ngày hôm qua ta thật sự xuống tay ở nơi này rồi sao? Kỳ Nhạc Huyên ở trong lòng nghi hoặc, Giang Diệc Hàm lại giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng người đối diện, mở miệng giải thích. Tiểu quỷ, tuy rằng em có chút quá phận, nhưng nơi đó, em thật sự chưa đụng tới. Kỳ Nhạc Huyên quay đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt thanh tú kia vẫn mang vẻ lạnh lùng như ngày thường, nhìn như không giống nói dối, trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút tin, nàng hừ lạnh một câu. Không tin, lại lập tức quay đi, giúp nàng bóp chân. Trong suy nghĩ của Kỳ Nhạc Huyên, mặc kệ ngày hôm qua đã làm chưa làm qua, ngươi về sau đều là người của ta, ta đối với ngươi tốt hơn một chút cũng không có gì thiệt thòi cả. Giang Diệc Hàm lại nhìn thấy hết vẻ buồn bã của Kỳ Nhạc Huyên, thất nàng chậm rãi khuynh thân, lấy ngón tay nâng cằm của Kỳ Nhạc Huyên lên, cũng đem nàng ta di chuyển lại gần mình, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ tức tối kia, Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu quỷ, em rất muốn chạm vào nơi đó sao? Ai thèm, chân mày Kỳ Nhạc Huyên hơi hơi nhăn lại, người này muốn làm gì? Lấy mình làm trò cười sao? Bất quá tôi thật sự rất muốn chạm à, muốn cho chị triệt để trở thành nữ nhân của tôi, rất muốn. Vậy sao? Giang Diệc Hàm nhìn Kỳ Nhạc Huyên, chế nhạo nói. Thật không? Tôi thấy biểu hiện của em tốt như vậy, nếu em nói muốn tôi đây liền thỏa mãn cho em. Thật sao? Kỳ Nhạc Huyên có chút khó tin, những lời này có sức dụ hoặc quá lớn, nàng cũng không quản cái gì là mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn a, muốn có được nữ vương, có cái gì không đúng sao? Ồ, Giang Diệc Hàm hơi hơi gật đầu. Kỳ Nhạc Huyên vẫn có chút không thể tin được, có chút suy tính hỏi. Hiện tại có thể sao? Tùy em, Giang Diệc Hàm thản nhiên trả lời. Một câu như vậy lại khiến tế bào toàn thân Kỳ Nhạc Huyên đều rộn lên, dục hỏa trong lúc nhất thời toàn bộ dấy lên. Bắt lấy bàn tay đang nắm cầm mình của Giang Diệc Hàm, Kỳ Nhạc Huyên cũng bắt đầu công tác của mình, nàng muốn lột hết vật che đậy vùng thân dưới của Giang Nữ Vương. P.S. Giang Nữ Vương đúng là không phải dạng vừa đâu. Lục OXYZ mà cũng suy nghĩ về việc Kỳ Tiểu Quỷ sẽ quên mất đêm qua làm gì. Chấm, và sự lo xa đó đã hoàn toàn chính xác, Kỳ Nhạc Huyên thiệt làm mất mặt hội anh em cột trèo quá, chưa sơ múi được gì mà cứ tưởng đêm qua ăn hết con nhà người ta còn công quân nữa mới mắc mệt chứ. Các bạn yên tâm, chương sau hát chắc rồi đó, tìm mong sẽ có cơ hội tỏa sáng, chấm, sân khấu này sẽ là của sắc nữ, GT, các bạn thích Hàm Công cũng yên tâm, Hàm là cường công. Còn nhìn Kỳ Tiểu Quỷ to miệng vậy thôi chứ bà là nhược công. Chấm chấm chấm, đang đẩy nhanh tiến độ bộ này, GT, bạn nào rảnh rang thì edit phụ để kết thúc cho nhanh nha. GT, dạo này mấy bạn cộng tác với mình người thì buồn tình. May mà còn có tình để buồn. Người thì có công việc, may mà còn có công việc để bận, người thì chăm lo gì đó, nói tóm lại là nguyên cái tim bể hết trơn. Chỉ có mình vẫn trung thành từ đầu đến cuối. GT, cuộc đời thiệt quá éo le cớ sao tôi lại kêu thế này. Chắc có cuộc thi bông hậu cho giới editor BSTT mình giành giải hai cô ai dám giành giải nhất quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhiều phút Toki kết thúc. GT, cách chương.